Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079, lại là một quyền. Các ngươi nói, hắn là làm sao thấy được rồi, dưới lôi đài người, mảnh nhỏ nói xôn xao, đều có các cái nhìn, nhưng mà không có một đáng tin. Hổ nữ mặc dù hơi nghi hoặc một chút, hắn công pháp tuy có kẽ hở, nhưng là đối với cùng cảnh giới bên dưới người hoàn toàn có thể man thiên quá hải. Nhưng mà người này chỉ là xuất khiếu trung kỳ, hắn là thầy thế nào phá đi? Hổ nữ hai tay vòng ở tại trên bộ ngực sữa, biểu tình ngưng trọng, hổ nha hơi lộ ra, trong con người hơi khác thường quang mang, đột nhiên thân hình biến mất. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, biến mất tại rồi trên lôi đài. Hổ nữ vốn không nghĩ như thế, nàng muốn thử một chút, Lâm Tiêu có thể hay không thật thấy nàng. Song khi Lâm Tiêu xuất hiện lần nữa tại trước mắt nàng thời điểm, nàng rốt cuộc thất vọng. Nếu mà ngươi không xuất ra bản lĩnh thật sự lại nói, nhưng là sẽ thua. Lâm Tiêu mà nói nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ truyền vào hổ nữ bên tai. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, hổ nữ phốc một tiếng, hóa thành một vệt thần quang, nhanh chóng nhảy đến trên cao, quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng chậm rãi tạo thành một cái mặt trời nhỏ, hướng về mặt đất va chạm mà tới. Lâm Tiêu căn bản không có đi nhìn bầu trời, mà là nhìn đến bên cạnh lôi đài. Nơi nào có đến một tia không giống nhau khí tức tại chậm tốc độ di chuyển. Không thể nào, lại bị phát hiện. Hổ nữ lúc trước động tác đều là giả, tuy rằng hao phí năng lượng, nhưng mà chỉ cần có thể giết người, hao phí nhiều hơn nữa năng lượng đều là đáng giá. Lâm Tiêu di chuyển, trực tiếp đánh về phía hổ nữ phương hướng ở chỗ đó, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu ngươi muốn cất giữ, vậy ta giúp ngươi bước ra. Hổ nữ gặp phải cực đại phiền toái. Nàng lúc ban đầu còn tưởng rằng người trước mắt này không thể nhìn xuyên thấu qua thuật của hắn pháp. Nhưng mà nàng sai vượt quá bình thường. Nếu không phải người trước mắt một mực nương tay, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sớm đã chết nhiều lần. Lại là một quyền, mang theo vô tận thần mang, hướng về trong không khí đánh xuống một đòn. Mang theo nồng đậm sát khí, phảng phất để cho người rơi vào một cái vô tận ngục, làm cho lòng người sợ hãi. Hổ nữ cũng như thế, quyền mang gió, trong gió có sát khí bao phủ, còn có tinh thần uy áp, có thể nói là tiến hành song song. Đây nếu là một loại người, chỉ sợ sớm đã cúi đầu xưng thần rồi. Chính là nàng hổ nữ là ai a? Hắn chính là đến từ man hoang, người nơi nào chính là một cái man lực kinh người. Nàng cũng giống như vậy, lực lượng thân thể kinh người. Kỳ thực Lâm Tiêu cũng sớm đã chú ý đến nhục thân nàng. Tuy rằng nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược, nhưng mà nàng mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng. Giống như chính hắn cũng như nhau, toàn thân đều bị mỗi một tế bào, từng cái huyệt khiếu đều tràn đầy lực lượng, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể lập tức vận dụng những năng lượng này. Nếu mà ngươi muốn dùng mình lực lượng thân thể đến cùng ta chống lại, ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lâm Tiêu mà nói một lần nữa truyền đến, để cho hổ nữ sắc mặt càng thêm mờ đi. Đột nhiên một luồng tột đỉnh năng lượng lấy hổ nữ làm trung tâm khuếch tán ra. Năng lượng cường đại, để cho người xung quanh cũng vì đó vô cùng kinh ngạc. Trong luồng lực lượng này mặt tựa hồ có đến không nhỏ sát khí, hơn nữa phi thường nồng nặc, đến không nghĩ là người có thể tu luyện được, đến giống như là từ bên ngoài đến. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, nếu không phải hắn lực ý chí kiên định, liền vừa mới kia một cái, sợ rằng đã tại bên ngoài lôi đài rồi. Trên bầu trời lôi vân tại tụ tập, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mưa. Trên lôi đài mấy người cũng sớm đã chiến đấu với nhau, full screen lực lượng đấu, mỗi một lần đều đưa tới trong không khí chấn động, mặt đất dưới chân đã không có một chỗ là hoàn chỉnh. Oanh, lại là một quyền chạm vào nhau, mặt đất nứt ra, đá vụn bắn ra, nếu không có Đặng lão ở bên cạnh xem nhìn, cản trở bay bắn ra đá vụn, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Ta thừa nhận ngươi man lực đã rất lớn, nếu mà đây chính là ngươi toàn lực, vậy ngươi sẽ hối hận rồi. Lần sau ta cũng sẽ không nương tay. Lâm Tiêu trong lời nói mang theo thương tiếc nói ra, lại lần nữa một quyền oanh ra, không có rực rỡ hào quang, không có chút rung động nào dao động, không có khuếch đại quang mang, có chỉ là một cái nhìn bằng phẳng lãnh đạm vô kỳ nắm đấm. Xẹt qua hư không, đánh vào hổ nữ ngực, một quyền xuất ra, vượt 10.000 pháp, có thể thấy lực lượng mạnh mẽ. Hổ nữ nhất thời bị một quyền này đánh tới phương xa, sạch xuống lôi đài. Lâm Tiêu cuối cùng cũng không biết, rõ ràng có ẩn núp lực lượng, tại sao không sử dụng được. Lúc này hổ nữ đang vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Lâm Tiêu. Nếu không phải cuối cùng thu lực kịp thời, không thì liền một quyền kia, không chết cũng sợ rằng không đứng lên nổi. Cảm ơn ngươi, hạ thủ lưu tình. Hổ nữ khẽ mỉm cười, sắc mặt có đến tái nhợt, đôi môi đã mất đi màu máu. Nhìn ra, coi như Lâm Tiêu thu lực, cũng vẫn phải là rồi không nhỏ nội thương. Ngươi vì sao không xuất ra bản lĩnh thật sự? Lâm Tiêu rốt cuộc hỏi lên, ánh mắt nghi hoặc, hì hì, hổ nữ cưng một tiếng, làm một cái quái dị mặt, nhanh chân chạy rồi, ta công pháp là giết người dùng. Sử dụng công pháp tiền đề chính là giết người, không thì sẽ bị phản phệ. Bên tai truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe nữ sinh, là hổ nữ thần thức truyền âm. Khi Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cũng sớm đã không thấy được người nàng rồi, sợ rằng cũng định hồi man hoang đi. Một vòng này Lâm Tiêu thắng, Đặng lão trong mắt cũng là nghi hoặc vạn phần. Hắn cũng nhìn ra tiểu nữ hài rõ ràng còn có ẩn núp lực lượng không hữu dụng, làm sao lại nhận thua đâu. Đồng thời Lâm Tiêu trong mắt hắn cũng rất thần bí, từ đầu tới cuối cũng chỉ dùng lực lượng thân thể, liền đánh đến trận chung kết, đã coi như là một cái kỳ lạ rồi. Nếu như đổi thành những người khác, không dùng hết toàn thân giải số kia cơ bản là không có khả năng. Cuộc kế tiếp, từ Tiền Tinh Hải đối với hơi ấm còn dư lại, Đặng lão vừa dứt lời, chàng diện nhất thời hơi không khống chế được lên, vừa mắt là một cái cưỡi ở một cái thân rồng trên thanh niên. Vào sân phương thức có thể nói là toàn trường nhất phong cách. Nhảy xuống sau đó, long trong nháy mắt phá toái, biến thành năng lượng thiên địa tiêu tán ở thiên địa, một đôi mắt một mực nhìn chăm chú người thanh niên này. Hắn chính là Lâm Tiêu. Tại Lâm Tiêu xem ra, Tiền Tinh Hải căn bản không có khả năng so sánh. Hắn nếu không phải dựa vào cực kiếm pháp tiến nhập trận chung kết, khả năng cũng sớm đã bị đào thải rồi. Hoa, toàn trường một lần nữa kinh ngạc lên. Một thanh kiếm từ đằng xa bay tới, bắn lên bắn vào trên lôi đài. Một cái bạch y nhẹ nhàng người trẻ tuổi trôi giạt rơi xuống, rơi vào trên chuôi kiếm, thật là tiêu sái. Hai nóng ra sân tuy rằng có một phong cách riêng, nhưng mà đây tiếng hoan hô đã đầy ấp toàn trường, chàng diện đều có chút không khống chế nổi. Đặng lão nhất thời cao lên rồi chân mày, một tiếng quát to, im lặng, lúc này mới đem chàng diện khống chế được. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, bắt đầu tranh tài. Tất cả mọi người đều kích động. Mọi người đều biết hơi ấm còn dư lại là một cái có thể siêu khống sức mạnh đất trời người. Song mà đối đầu biết sử dụng cực kiếm pháp người sẽ là ai thắng đâu. Xuất ra người thủ đoạn mạnh nhất đi. Hơi ấm còn dư lại khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm túc lạnh buốt nói ra. Tiền Tinh Hải sững sờ, lúc này đem bạt kiếm khởi, khẽ mỉm cười, kéo rồi một cái kiếm hoa. Ở trong không khí ngưng tụ không tan. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.